Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, quyết chiến thiên huyền nhai. 23, hết thảy tất cả đều là bất đắc dĩ, làm sao cũng không nghĩ tới tình thế lại sẽ mất khống chế đến tận đây. Khiến cho chật vật như thế, lần này động tác vốn hẳn nên tại thần đàn trước đó tế tự tiến hành. Trong lúc đó phục dụng dược vật chữa thương hồi nguyên, lại phục dụng cấm kỵ chi thủy, tiêu trừ bài xích, còn có cái kia 12 loại dị thường khó được linh dược làm phù. Còn muốn có cao thủ cường đại hộ pháp, ít nhất 12 người tiếp tục đưa vào huyền khí. Nhưng là hiện tại, không có cái gì, chỉ có thể đi hiểm vì đó, bằng ta sức một mình hoàn thành, dưới mắt cái gì đều không lo được. Khác biệt thần cốt tiếp nhập trên người một người dẫn dắt phản phệ, sẽ để cho một người vĩnh viễn trở thành cô hồn dã quỷ. Một khi chết đi, đem vĩnh sinh không vào luân hồi khủng bố phản phệ. Tất cả đều do một mình ta gánh vác. Không cần chỉ trích ta có lỗi với các ngươi. Giờ phút này ta tiếp nhận thống khổ, xa xa so với các ngươi rút dao thành nhanh cái chết chi yếu lớn. Ta hy sinh, cũng muốn so với các ngươi tưởng tượng là nhiều. Nói cho cùng, chung quy là ta lại không lựa chọn. Không đi một bước này, chính là chỉ có thể trơ mắt thất bại thảm hại. Đầy bàn đều thua, niên tiên sinh trong mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt. Lại là một đao, lần này xé ra chính là bắp đùi của hắn. Y dạng họa hồ lô cạo xương dịch cốt, như là lặp đi lặp lại. Gần như không thỉnh thoảng dừng lại, ánh lửa hừng hực, tứ quý lâu đám người thi thể tại trong ánh lửa từ từ biến mất. Vô số thi thể bị thiêu đến co rút lấy, vặn vẹo lên, cũng không còn hình người, triệt để bị ngọn lửa thôn phệ, cũng không còn tồn, ánh lửa chớp tắt, tựa hồ trong cõi u minh có hai đôi mắt, đang nhìn niên tiên sinh, nói không nên lời là giận là hận. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, niên tiên sinh sớm đã là máu me khắp người, lại vẫn từ từng đao cắt trên người mình, từng khối đem trên người mình xương cốt móc ra, lại đem từng khối thần cốt khảm vào thân thể của mình. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng, mất máu quá nhiều làm cho đến hắn nguyên bản liền không tại trạng thái thân thể càng suy yếu đứng lên. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại ngược lại là càng ngày càng hung lệ, thần sắc cũng là càng ngày càng dữ tợn. Sáng sớm, Vân Dương cùng Kế Linh Tê sánh vai mà ra, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng dị thường. Trận chiến ngày hôm nay, niên tiên sinh còn có mấy sứ giả mùa kia toàn bộ đều giao cho ta. Vân Dương chậm rãi nói, người phụ trách ngăn trở mặt khác mấy người. Đợi đến chấm dứt bọn hắn đằng sau, lại đến trợ giúp ta. Chiến dịch này chúng ta tất thắng. Kế Linh Tê chậm rãi gật đầu. Được, yên tâm đi. Coi như ta bên kia không cách nào tốc thắng, ta chí ít có thể vào chứng bọn hắn một cái đều làm khó dễ. Trận chiến ngày hôm nay, ân oán, hồng ngân, ngoặc kép, một mảnh mật trong yên tĩnh. Nồng vụ như là thực chất đồng dạng bay tới bay lui, cơ hồ có thể đụng tay đến. Niên tiên sinh chẳng biết lúc nào vậy mà đã đứng ở cửu tôn miếu trước. Hắn như cũ giống nhau lúc trước một thân áo xanh, nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường, trong mắt thần sắc càng dường như hơn là đói gấp sói đồng dạng, không nói ra được dữ tợn khát máu, cũng không còn trước đó thấy mênh mông rộng lượng, ung dung khí phái. Vân Dương hỏi, tại sao đành phải một mình ngươi tới? Ngươi những thủ hạ kia đâu? Niên tiên sinh âm trầm nói ra, bọn hắn đều đi đến phía dưới chờ ngươi, ta sẽ không để cho bọn hắn đợi lâu. Vân Dương híp mắt lại, giọng mỉa mai nói ra, quả là thế, thật đúng là cùng ta đoán một dạng. Niên tiên sinh, tứ quý lâu chủ, quả nhiên đủ hung ác. Quả nhiên đủ độc, cái gọi là kiêu hùng. Bất quá cũng chỉ như vậy. Niên tiên sinh trong mắt quỷ hỏa lóe lên. Làm sao? Hôm qua ngươi đến thu hồi thi cốt thời điểm, ta liền suy đoán ngươi hẳn là muốn đem tất cả thần cốt tập trung lại. Sau đó tập trung ở trên người một người, đem thần cốt uy năng phát huy lớn nhất cực hạn, lúc này mới có thể cùng ta hai đối kháng. Vân Dương lãnh đạm mà nói, trừ cái đó ra, ta muốn không ra ngươi có cái gì thủ đoạn khác có thể thay đổi bại cục. Giờ này khắc này, sự thật chứng minh suy đoán của ta hoàn toàn chính xác. Niên tiên sinh, tứ quý lâu hiện tại xem như toàn bộ hủy ở trên tay của ngươi. Vân Dương mỉa mai dương mắt lên, từ vừa mới bắt đầu ngươi tặng người giết cho ta, đến bây giờ, chính ngươi giết hết tất cả thủ hạ. Tứ quý lâu, rốt cục không tồn tại nữa, mà ta lớn nhất mục đích, cuối cùng là đã đạt thành. Tâm nguyện đạt thành a, nếu như ngươi hôm nay chết rồi, xem như chết cũng không tiếc sao? Niên tiên sinh đứng chắp tay, đầy mắt đều là ác ý chú mục tại Vân Dương. Chết cũng không tiếc cảm giác đối với kẻ bại có ý nghĩa. Từ trước đến nay cùng ta không liên quan. Vân Dương ôn tồn lễ độ cười cười. Trước khi quyết chiến, ta muốn biết, ngươi nếu biết rõ ta thu thập thần cốt mục đích thật sự, vì cái gì còn phải đưa cho ta cái kia 4 khối thần cốt? Niên tiên sinh kỳ quái hỏi, đây là trong lòng của hắn chỗ khó hiểu nhất. Cho dù Vân Dương khám phá chính mình chân ý, muốn mượn tay mình giết trừ những người khác, nhưng căn bản không cần cho ra cái kia 4 khối thần cốt. Thậm chí ngay cả cái kia 3 bộ thi thể đều không cần cự tuyệt. Bởi vì vô luận như thế nào, chính mình như cũ sẽ đem mấy cái kia may mắn người sống sót giết chết. Lấy được trên người bọn họ thần cốt, cướp lấy chiến lực mạnh nhất, ứng phó cuối cùng chi chiến. Bởi vì ta sợ ngươi thu thập không hoàn chỉnh. Vân Dương mỉm cười, nếu là thu thập đến không hoàn chỉnh, ta sợ ngươi liền sẽ không khởi động kế hoạch. Mặc dù cơ hội này không lớn, nhưng ta xưa nay không tiền đặt cược vạn nhất. Vạn nhất ngươi coi thật không khởi động kế hoạch này, ta coi là thật không xác định tứ quý lâu phải chăng còn lại người. Còn thừa lại bao nhiêu người. Nhưng chỉ cần ngươi khởi động kế hoạch này, một khi làm như vậy, thủ hạ của ngươi đều sẽ bị chính ngươi giết chết. Ta thậm chí ngay cả quan tâm đều không cần quan tâm. Bởi vì chính ngươi tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tính như vậy xuống tới, ta cho ra cái kia 4 khối thần cốt, thúc đẩy cục này, xác định cục này, hiển nhiên vật siêu chỗ giá trị. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân còn tại ở ta thần công đại thành. Ôm nóng lòng không đợi được ý nghĩ cũng muốn nhìn một chút các người tứ quý lâu lớn nhất phản công. Thủ đoạn, nếu là không để cho ngươi tại trận chiến cuối cùng thời điểm thi triển đi ra, ta cảm thấy, ngươi sẽ phi thường không cam tâm, chết mà còn tiếc. Vân Dương cười cười, làm ta muốn giết nhất chết đối thủ. Ta rất tình nguyện cho ngươi giết chết chính mình tất cả thủ hạ. Diệt tuyệt tứ quý lâu truyền thừa y bát cơ hội, thúc đẩy cục này. Niên tiên sinh lạnh lùng cười cười. Vân Dương, ngươi biết không, ta từng nghe nói qua, người nào đó như thế nào tự chui đầu vào giỏ. Trên giang hồ những cái kia mặt trái tài liệu giảng dạy, ta vẫn cho là tạo ra, bất quá chỉ là thoại bản tiểu thuyết phía trên nghe nhầm đồn bậy. Trên thế giới nào có ngu xuẩn như thế thượng vị giả? Vậy mà hôm nay ta tin tưởng những cái kia đều là thật. Bởi vì, trước mặt ta liền đứng đấy như thế một cái danh xưng chí tôn thượng chí người, lấy mưu kế dương danh thiên hạ chí tôn. Trong lòng vậy mà cũng bất quá chính là một cái tự cho là đúng, ếch ngồi đáy giếng hạng người. Niên tiên sinh băng lãnh mỉm cười, tàn khốc nói ra, hiện tại ta thật cao hứng, bởi vì đem là giang hồ lưu lại một cái truyền thuyết như vậy. Bộ dạng này lưu danh giang hồ quyết chiến sử, quả nhiên giống như vinh yên, rất cảm thấy vinh sủng. Vân Dương đồng dạng cười rất đắc ý. rất có cảm giác thành tựu. Ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hiện tại cũng muốn hỏi Niên tiên sinh ngươi một vấn đề. Xin hỏi, đêm qua tự tay từng cái giết chết chính mình mấy ngàn năm huynh đệ, cảm giác như thế nào? Mà đằng sau tự tay đem thân thể của mình từng điểm cắt, đem xương cốt của mình từng khối móc ra, cảm giác kia lại là như thế nào? Có thể thoải mái tới rồi sao? Dâu bé còn có, sẽ rất muộn, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.